Xích Tâm Tuần Thiên, tập 314. Nhân sinh chính là tu luyện, chiến đấu, tích lũy tài nguyên, tuần hoàn liên tục, như vậy mà thôi. Cố gắng giống người kia, giống người kia. Phương pháp sử dụng đao thuật, xô tan mùi máu tươi tràn ngập xung quanh. Sau đó mới nói: không biết Trúc sư tỷ rèn luyện trong bao lâu, phải chăng là muốn trở về Phù Đảo an dưỡng mấy ngày? Người cạnh tranh mất thể diện đương nhiên cũng làm hắn ta vui vẻ, thế nhưng cũng cho thấy Trúc Bích Quỳnh không dễ tiếp cận. Hấp thu bài học thất bại của người trước làm hắn ta quyết định chuyển đổi mạch suy nghĩ. Nếu Trúc sư tỷ muốn về Phù Đảo, có thể đồng hành cùng với chúng ta hay không? Hắn ta nói với vẻ ngượng ngùng. Thực lực của ta không đủ, sợ rằng không thể bảo vệ những sư đệ sư muội này được. Trúc Bích Quỳnh cất kỹ những tấm da đã lột, sau đó nhìn về phía Tống Văn Hà nói: có chỉ dư sao? Có, chúng ta mang theo một cái. Phương Pháp đáp lời, lấy chỉ dư trong tay xuống, đưa tới với vẻ nhiệt tình. Nếu như sư tỷ cần, có thể cầm lấy mà dùng. Trúc Bích Quỳnh tiếp nhận chỉ dư rồi đeo lên, tâm thần bình tĩnh điều hòa một lát. Một lúc sau, trả chỉ dư này trở về, bình tĩnh nói: dọc theo con đường này mà trở về rất an toàn, ta đã giết sạch rồi. Nàng là một đường giết tới nơi này sao? Phương Pháp dừng suốt một lát, tiếp nhận với vẻ bối rối nói: được, cảm ơn sư tỷ. Không cần khách giáo. Trúc Bích Quỳnh thuận miệng đáp, hỏi lại: đúng rồi, ta nghe nói có một thiên kiêu của cảnh quốc rèn luyện tại khu vực này, các người đã từng gặp chưa? Đám người nhìn nhau, cuối cùng Phương Pháp nói: sư tỷ, chính ngài có mang theo chỉ dư hay không? Có. Trúc Bích Quỳnh gật đầu, không để anh ta nói gì thêm, đã đưa chỉ dư của mình tới. Mặc dù chỉ dư rất quý giá, thế nhưng với địa vị hiện tại của Trúc Bích Quỳnh, tất nhiên không thiếu. Hơn nữa chỉ dư của nàng có lượng tin tức hoàn mỹ, rõ ràng hơn chỉ dư của Phương Pháp rất nhiều. Phương Pháp tiếp nhận chỉ dư, cũng đeo lên, sau đó điều hòa một lát cũng tháo ra, dùng hai tay trả lại, nói: mấy ngày trước đã từng nghe người khác nói qua, hiện tại hắn đã xác định trong phạm vi này. Trúc Bích Quỳnh tiếp nhận nói: ta cũng cảm ơn. Không có gì. Phương Pháp cười bồi, lại hỏi: không biết Trúc sư tỷ tìm người cảnh quốc vì chuyện gì sao? Trúc Bích Quỳnh thuận miệng nói, chỉ là tò mò một chút thôi. Nàng không muốn nói thêm gì nữa, khoát tay nói: khi trở về mọi người chú ý an toàn, tạm biệt. Sau đó đạp không bồng bềnh bay ra. Đám tu sĩ trẻ tuổi tại đây cũng không người hành lễ. Trúc Bích Quỳnh mặc một bộ áo xanh, bay nhanh trên vùng trời mê giới. Cũng không phải là cô Hoài Tín quá nghiêm khắc với nàng. Nếu đã quyết định thu nàng làm đồ đệ, dùng nàng để tái tạo lòng tin phe phái, cô Hoài Tín cũng sẽ không có khiển cận như vậy, mà thật coi Trúc Bích Quỳnh là đệ tử chân truyền. Nếu Trúc Bích Quỳnh tự mình chủ động yêu cầu tới mê giới rèn luyện, nếu là một năm trước, nàng cũng không thể tưởng tượng nổi mình đã có ngày hôm nay. Khi tại trấn Thanh Dương, nàng vẫn là một cô gái bị Khương Vọng sai bảo bày nhiều huyễn thuật, liên tục kêu khổ. Khi đó nàng hồn nhiên, ngây thơ, còn có cảm thấy cuộc đời này màu hồng, không có chí tiến thủ, cũng không có mong muốn gì trên việc tu hành. Khi tỷ tỷ ở bên, tu hành đã do tỷ tỷ đôn đốc. Sau khi tỷ tỷ đi, tu hành chỉ là thói quen trong cuộc sống mà thôi. Nàng càng muốn tản bộ không mục đích trên Huyền Nguyệt Đảo, hưởng thụ gió biển ấm áp và bầu trời trong xanh, hoặc là vui cười tại một nơi an bình như trấn Thanh Dương như vậy. Chỉ khi con người ý thức được trách nhiệm của bản thân, thì mới có thể cảm nhận được sự bức bách của nhân sinh. Bỗng nhiên, một chiếc gương đột ngột ngăn cản trước người. Trong gương là một gương mặt mỹ lệ, lại mang theo oán hận. Trúc Bích Quỳnh, tại sao không nghe lời ta, giết sạch bọn chúng đi? Cô gái trong gương hỏi. Tì tì. Trúc Bích Quỳnh nhìn nàng ta nói. Chỉ là ăn nói bao hoa một chút mà thôi, tội không đáng chết. Kẻ dám mơ ước ngươi, đáng chết. Trúc Tố Giao nói với vẻ oán hận. Chẳng lẽ ngươi còn không rõ những kẻ mặt người tâm thú sao? Ngươi đã quên Hồ Thiếu Mạnh, quên rằng tại sao tỷ tỷ ngươi đã trở nên thế này rồi sao? Không phải tất cả mọi người đều là Hồ Thiếu Mạnh, Trúc Bích Quỳnh nói. Đàn ông đều như nhau, bội tình bạc nghĩa, vong ân phụ nghĩa. Trúc Tố Giao giận dữ nói. Đi, quay trở về giết bọn họ. Trúc Bích Quỳnh lắc đầu. Sư phụ đã nói, không nên giết người khi không cần thiết. Giết người chỉ là một loại thủ đoạn mà không phải là mục đích. Trúc Tố Giao nói. Giết bọn họ không phải mục đích, mà mục đích giết bọn họ là vì để họ không hại được người khác. Tỷ tỷ thông minh hơn ta, tỷ biết không phải như vậy mà. Trúc Bích Quỳnh nhìn nàng ta, nói. Tỷ chỉ là muốn giết người mà thôi. Trúc Tố Giao sừng sốt, gằn giọng nói. Ta phát hiện ngươi trở nên rất sắc bén. Là không nghe lời tỷ tỷ có đúng không? Trúc Bích Quỳnh lắc đầu nói. Không phải. Vậy tại sao không ra tay? Hả? Trong mắt Trúc Tố Giao tràn ngập thù hận. Luôn mồm sư phụ. Ngươi còn tin tưởng cái gọi là sư đồ sao? Có phải đã quên lão yêu bà Bích Châu kia đã đối xử với ngươi như thế nào rồi đúng không? Trúc Bích Quỳnh thấp giọng nói. Sư phụ khác với Bích Châu bà. Với lại Bích Châu bà. Nàng ta đưa mắt nhìn lên, cẩn thận dè dặt nhìn phía gương. Ít nhất thì bà ta đối với tỷ tỷ là rất tốt. Trúc Tố Giao bỗng giận như điên. Ta không cần bà ta tốt với ta, chính ta cũng có thể chăm sóc chính mình. Ta cần bà ta tốt với ngươi, ta muốn bà ta tốt với ngươi. Nàng rơi lệ, ở trong nước mắt ẩn chứa hận và oán. Hai tay vặn vẹo thành móng vuốt, hầu như là muốn thoát khỏi gương mặt gương, như muốn xé nát ít hầu của kẻ nào đó. Bà ta đã đáp ứng ta. Trước khi ta tiến vào bí cảnh thiên phủ, bà ta đã đáp ứng ta. Trúc Bích Quỳnh im lặng. Một lúc lâu sau, khi Trúc Tố Giao bình tĩnh trở lại, nàng mới đặt tay trên gương, như đang xoa nhẹ gương mặt tỷ tỷ. Tỷ tỷ, không nên khó chịu. Tỷ muốn giết người, chúng ta hãy đổi một mục tiêu khác đi. Đang làm gì đấy? Trong một hang động không ánh sáng, Triệu Huyền Dương bỗng nhiên hỏi. Suy nghĩ đạo thuật. Khương Vọng mạnh miệng đáp. Đạo thuật gì? Triệu Huyền Dương hứng thú hỏi. Nói ra để ta trau chuốt thêm một chút. Khương Vọng chìm đắm trong thế giới đạo thuật mà nói không có cảm xúc. Miễn đi. Hắn đã ở trong tòa ma quật thượng cổ không biết vị trí cụ thể này dòng dã 3 ngày. Mặc dù nơi đây không ánh sáng, không thấy được cảnh ngày đêm đang đổi, thế nhưng Khương Vọng vẫn âm thầm nhớ kỹ thời gian. Từ khi trốn vào ma quật thượng cổ, quả nhiên khổ sắc không tiếp tục đuổi theo. Bởi vì Triệu Huyền Dương hạn chế, Khương Vọng không thể tùy ý đi lại, không thể kết nối thái huyễn cảnh, không thể thăm dò nội phủ. Thế nhưng cũng may vẫn còn hai đạo thuật siêu phẩm, Diễm Hoa Phần Thành và Long Hồ, có thể đánh từ từ suy ngẫm. Triệu Huyền Dương hứ một tiếng. Ngươi hoàn toàn không biết ngươi bỏ qua bao nhiêu cơ hội tốt. Hoàn toàn chính xác. Khương Vọng bình tĩnh nói. Nếu không gặp được ngươi, ta còn thực sự không hưởng thụ được cuộc sống của tù nhân. Triệu Huyền Dương im lặng một lát nói. Không phải ta, cũng có những người khác tới. Y ngẫm nghĩ lại cười đắc ý. Ai, không đúng. Cái tên ngu xuẩn Thuần Vô Quy kia chắc chắn không nghĩ tới người sẽ trốn tới cảnh quốc. chưa biết chừng thực sự sẽ để ngươi chạy trốn. Cũng may là ta đấy. Y nhìn vào mặt Khương Vọng, rút cục cũng không có ý tứ, cười tiếp. Ho một tiếng, đứng dậy, rời khỏi hòn đá. Vậy, ta đi ra ngoài một lát. Ngươi thành thực một chút đi, không nên giở trò đấy. Đang nói chuyện, bước chân y nhoáng một cái, đã một mình rời khỏi nơi này. Khương Vọng giữ im lặng, cũng không có bất cứ động tác thừa nào cả. Y vẫn y nguyên, yên lặng ngồi nơi đó, giống như vẫn đang chuyên tâm nghiên cứu đạo thuật. Rõ ràng hắn biết được Triệu Huyền Dương ra ngoài làm cái gì. Đơn giản là ngắn ngủi, rời khỏi phạm vi ma thuật, rời khỏi phạm vi ma quật, tiếp thu một vài tin tức tình báo. Triệu Huyền Dương nói là muốn hoàn thành nhiệm vụ áp giải dưới sự truy kích của một vị chân nhân đương đại. Tương đương với việc khi trước, hắn muốn chạy trốn dưới sự lùng bắt của Triệu Huyền Dương. Vậy, thế nhưng bản chất lại có sự khác nhau. Hắn là chân chính một mình một người chạy trốn, chỉ có thể dựa vào bản thân. Về phần Triệu Huyền Dương, mặc dù không dùng cường giả chân chính ra mặt ngăn cản khổ giác, thế nhưng vẫn luôn có người truyền tin tới chỗ y. Chớ nói chi cảnh quốc liên tục áp lực lẫn lừa dối khổ giác, làm sao có thể công bằng tuyệt đối chứ? Khương Vọng rõ hơn một điều là vào giờ phút này hắn vẫn luôn bị Triệu Huyền Dương chú ý tới, cho nên hắn thực không muốn làm bất cứ động tác nào hết. Không bao lâu, Triệu Huyền Dương trở về. Có một tin tức tốt, ngươi có muốn nghe hay không? Y cười hỏi. Khương Vọng ngẫm nghĩ lại hỏi. Tin tức này tốt hay là xấu đối với ngươi? Hay là đối với ta? Triệu Huyền Dương sửng sốt cười khổ nói. Ta còn tưởng sau khi ở chung vài ngày như vậy thì chúng ta đã là bạn bè rồi chứ. Ngươi lại lần nữa để cho ta ý thức được vấn đề lập trường giữa chúng ta. Ngươi là thiếu bạn tới mức nào vậy? Hoặc là nói bạn bè có tràn lan tới mức nào? Biểu lộ của Khương Vọng cũng không có nghiêm túc, nội dung nói chuyện lại rất nghiêm túc. Nào có đưa bạn bè vào trong chỗ chết chứ? Triệu Huyền Dương ngẫm nghĩ nói. Ta chỉ đơn giản là cảm thấy ngươi thú vị, vô cùng thú vị. Thế nhưng, ngươi là đúng. Từ khi chúng ta ra đời, bắt đầu, phương hướng đã khác biệt. Vào thời điểm này, Khương Vọng lại mỉm cười nói. Từ khi ra đời, thực ra phương hướng của chúng ta là giống nhau. Khi còn nhỏ ta cũng muốn đi tới Ngọc Kinh Sơn tu hành đây. Triệu Huyền Dương không hỏi tại sao hiện tại ta lại ở Tề Quốc, chỉ là cười nói. Vậy thì thật là tiếc. Không biết là Khương Vọng nghĩ tới điều gì, ánh mắt buồn vô cớ. Đúng vậy. Mắt thấy bầu không khí trở nên tĩnh lặng, Triệu Huyền Dương chuyển chủ đề lại. Tin tức tốt mà ta nói, đương nhiên là đứng tại góc độ của ngươi. Khương Vọng mỉm cười. Không ngại thì nói chút đi. Triệu Huyền Dương hắng giọng nghiêm túc nói. Vào buổi sáng ngày hôm nay, Sở quốc phát ra quốc thư, biểu thị sẽ nghiêm túc chú ý vụ án Quân Hoàng Hà Hội thông đồng với ma tộc. Nói rằng quán Quân Hoàng Hà Hội mang ý nghĩa trọng đại, không thể khinh nhục. Mình ước Chu Ma Thượng cổ có liên quan rất rộng, cảnh quốc không có thể chuyên quyền độc đoán, cũng yêu cầu phái người tham dự kiểm tra đối chiếu chứng cứ liên quan tới vụ án này. Y chống cảm nói. Hình như là lúc trước ngươi định đi tới Sở Quốc nhỉ? Là ngươi có bạn ở Sở Quốc à? Bạn bè khắp thiên hạ mà, lại còn có vẻ như là có lực ảnh hưởng rất lớn đấy. Sở Quốc có thể phát ra cái loại quốc thư này, đương nhiên là căn cứ vào lợi ích quốc gia. Thế nhưng nếu như không có người thúc đẩy, chỉ sợ khó mà thành được. Nếu nói có bạn tại Sở Quốc, tất nhiên chỉ có Tả Quang Thủ. Chuyện thông ma phát triển cho tới ngày nay, cả thiên hạ không người không biết. Đương nhiên Tả Quang Thủ cũng biết tại sao hắn lại không thể đi tới Sở Quốc. Với cái tính cách của đứa nhỏ kia, đại khái sẽ làm ra một vài chuyện nào đó. Thế nhưng với thực lực địa vị và tâm cơ thủ đoạn của hắn ta, đều rất khó tạo nên tác dụng gì trong chuyện này. Điều này cũng là nguyên nhân Khương Vọng không nói gì trong thư cả. Tả Quang Thủ không đủ để ảnh hưởng tới quốc thư Sở Quốc. Trừ khi... Khương Vọng nhớ tới. Khi trước Tả Quang Thù đã từng nói, gia chủ của Tả Thị muốn gặp hắn một lần. Là ông nội Tả Quang Thù tặng cái phần lễ này sao? Và đó cũng là ông nội của Tả Quang Liệt. Khương Vọng không có trả lời vấn đề của Triệu Huyền Dương, mà hỏi ngược lại. Người cảm thấy chứng cứ do Trang Cao Tiện chuẩn bị có thể thông qua kiểm chứng sao? Triệu Huyền Dương giang tay ra nói. Mặc dù ta không quá tin tưởng tên đó, thế nhưng ta không cách nào hoài nghi thực lực của hắn ta. Người có biết từ khi hắn ta đăng cơ tới nay, xếp hạng Trang Quốc trong quốc gia lệ thuộc đạo môn đã tăng lên bao nhiêu hay không? Khương Vọng cũng không có quan tâm xếp hạng của Trang Quốc trong các quốc gia lệ thuộc đạo môn là bao nhiêu. Leo lên cao hơn nữa thì cũng là dùng máu thịt của mấy chục vạn bách tính của Phong Lâm Thành vực làm thèm mà leo lên cao hơn thôi. Nói tới đây, ta lại cảm thấy tò mò. Tới cùng thì chứng cứ mà Trang Cao Tiện chuẩn bị là gì? Có thể biến một kẻ hoàn toàn vô tội như ta trở thành gian tế cấu kết với ma tộc đây. Hắn nói. Hiện tại ta cũng không quá rõ. Khi tới Ngọc Kinh Sơn đã biết thôi. Triệu Huyền Dương nói tới đây là an ủi. Còn có một tin tức tốt nữa. Ngươi có muốn nghe tiếp không? Nói đi. Khương Vọng nói với giọng điệu thản nhiên. Thể diện của ngươi cũng đủ lớn. Triệu Huyền Dương nói với giọng điệu quá là khoa trương. Mục quốc cũng phát quốc thư, nghiêm khắc trách cứ hành vi ta bắt người Ngọc Kinh Sơn thụ thẩm. Nói là cảnh quốc cũng phạm vào bệnh của đạo tông quốc. Thế nhưng trên đời này không phải là đều là nước lệ thuộc đạo gia. Ngôn từ vô cùng kịch liệt. Khương Vọng sừng sốt một lát mới thở dài. Thiên hạ khổ cảnh lâu dài vậy. Cái tờ quốc thư của một quốc có lẽ có Triệu Nhữ Thành thúc đẩy. Vị Vân Vân công chúa kia cũng là hỗ trợ. Thế nhưng trên bản chất vẫn là do bất mãn tồn đọng của một quốc đối với cảnh quốc. Vừa lúc thừa dịp Tề quốc chính diện đấu sức với cảnh quốc mà nhảy ra dẫm mạnh một cước. Chỉ là kể từ đó, mặc dù ẩn sâu trong đó đều là những nguyên nhân khác, thế nhưng mặt ngoài thì tựa như là vì một mình Khương Vọng hắn, lại có ba quốc gia bá chủ trong sáu đại quốc thể hiện, đồng thời công khai biểu thị bất mãn đối với cảnh quốc. Người không hiểu chuyện xem ra, thì sức nặng mà Khương Vọng hiện ra trong việc này, thực sự là xưa nay hiếm thấy. Triệu Huyền Dương cười hì hì nói, chuyện này cũng không cách nào khác đâu. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Cảnh quốc độc bá khu vực trung ương, hùng thị thiên hạ, gia uy khắp cả thiên hạ, tự nhiên cũng phải là thừa nhận sức nặng của cả thiên hạ chứ. Có vẻ như y cũng không để tới việc cảnh quốc bị nhiều quốc gia bá chủ nhắm vào, vẫn có vẻ mặt nhẹ nhõm. Thế nhưng Khương Vọng cụp mi nói, thế tin tức sống là gì? Nụ cười trên gương mặt Triệu Huyền Dương cũng biến mất. Y thở dài một hơi. Hiện tại ngươi muốn nghe? Nếu như không nói thì tin tức xấu không tồn tại. Vậy ngươi cũng có thể không nói. Khương Vọng đáp. Triệu Huyền Dương dùng hai tay che mặt, xoa mặt của mình. Được rồi. Lúc này Khương Vọng vẫn ngồi xếp bằng trên cối xay đá. Mà y thì đứng trên một khối đá lớn cách đó không xa. Có lẽ y vừa mới dạo quanh bên ngoài hành lang. Có lẽ y vừa mới dạo quanh bên ngoài hang động một lát. Cho nên cái tòa ma quật thượng cổ bị vứt bỏ vừa khô cạn này giống như được rót vào mấy phần sinh động. Nước đọng hơi gợn sóng. Triệu Huyền Dương càng muốn hiểu thành tâm trạng của mình biến động. Y nói ra. Hai ngày trước, một vị sư đệ đồng môn khá ưu tú của ta đang rèn luyện tại mê giới đột ngột mất tích. Khương Vọng hơi khó hiểu rồi. Chuyện này không phải là chuyện thường tại mê giới sao? Triệu Huyền Dương liếc nhìn hắn nói. Không giống với lần mê giới ngươi đi lần đó. Vị sư đệ này của ta khi vào mê giới, mặc dù không được cường giả đi theo bảo vệ, Thế nhưng cũng đi vào một khu vực được xác định từ trước, đã tra rõ thực lực của hải tộc, cũng xác lập độ khó của thí luyện. Theo lý thuyết thì khả năng chiến tử hắn không cao hơn 1/10. Với lại khoảng thời gian đó mê giới cũng không phát sinh hiện tượng truyền vị. Tại sao cường giả lại luôn mạnh? Bởi vì thế lực càng mạnh, càng có thể bảo vệ tốt thế hệ tương lai của bọn họ. Khương Vọng cũng không có hâm mộ hay ghen tị gì, chỉ hỏi lại. Cho nên các người cảm thấy biến số là thứ gì? Loại chuyện này cũng không thể phán đoán lung tung. Cho nên tiền soái tự thân đi vào mê giới, muốn phong tỏa khu vực nơi đó, tra rõ việc này. Chỉ là bị kỳ chân nhân ngăn cản, nói rằng thiên kiêu cảnh quốc mất tích, muốn biết chân tướng cũng được, thế nhưng phải cho thiên kiêu tề quốc một cái chân tướng. Tiến soái của Triệu Huyền Dương nói tới, tất nhiên là thống soái thần sách quân, Tiến Nam Khôi. Duy trì trật tự trên Hoàng Hà Hội, mà Kỳ Tiếu, người trấn thủ Quyết Minh Đảo, lại tự thân ngăn cản ông ta lại, cũng có thể coi là xung đột giữa tề cảnh tăng lên. Hợp tình hợp lý mà. Khương Vọng nói, mê giới cũng không phải là vật sở hữu một nhà nào, hải tộc cũng không phải là kẻ yếu mặc người chém giết. Phong tỏa một khu vực của mê giới, tra rõ cái gọi là chân tướng, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Đương nhiên không thể nói thế nào làm như thế đó được. Triệu Huyền Dương liếc mắt nhìn hắn, dùng ngón trỏ chỉ phía trên. Phía trên có người cảm thấy đây là sự uy hiếp cùng lắm thì đổi quân của Tề Quốc. Đương nhiên ta không cho rằng Tề Quốc sẽ ra tay với chiến sĩ cảnh quốc chúng ta tại chiến trường mê giới. Nghĩ cũng biết, không ai trong Tề Quốc sẽ làm chuyện này cả. Khương Vọng lắc đầu, hỏi, vậy ngươi cảm thấy sẽ là người phương nào? Trong lúc nhất thời, ai có thể khẳng định được chứ? Triệu Huyền Dương nói, chúng ta có quá nhiều kẻ địch. Nghe tới đây, Khương Vọng nhíu mày. Hình như đối với ta mà nói là tin tức tốt thì phải. Triệu Huyền Dương không hề thể hiện ý kiến về vấn đề này. Cũng không có nói gì mà tại sao ngươi lại không suy nghĩ cho ta, mà chỉ nói. Vậy ngươi nghe tin tức kế tiếp đây. Khổ giác hòa thượng truy đuổi 3 ngày cũng không thể đuổi kịp chúng ta. Huyền không tự đã ban ra mệnh lệnh triệu hồi lão trở về. Khổ mệnh đại sư tuyên bố, Huyền không tự không có ý định nhúng tay vào việc các quốc gia phân tranh. Quốc gia chúng ta cũng có nhân chân nhân đương đại. Không có ý định tha thứ lão một cách đơn giản đâu. Cho nên chúng ta muốn rời khỏi nơi quái quỷ này hay sao? Khương Vọng lại còn có thể cười được. Nghe cũng không phải là chuyện xấu mà. Triệu Huyền Dương luôn luôn tự tiện coi y và Khương Vọng là một phương. Lại coi khổ giác hòa thượng, người trong khoảng thời gian này đang lục soát toàn bộ Tây Cảnh, dự định cứu viện Khương Vọng thành nhân vật phản diện. Luôn luôn nói là chúng ta. Khương Vọng nghe nhiều nên quen, cũng lười phản bác. Theo lý thuyết mà nói, đúng là như thế. Triệu Huyền Dương nói nhỏ, cho nên nếu không theo lý thuyết thì sẽ là như thế nào? Khương Vọng hỏi với giọng bình tĩnh. Ngươi biết mà. Triệu Huyền Dương thở dài. Mặc dù Trang Cao Tiện luôn miệng đảm bảo, nói rằng chứng cứ anh ta đưa ra hoàn toàn có thể vượt qua được khâu kiểm nghiệm, lời nói của anh ta hoàn toàn là sự thực. Thế nhưng rất nhiều người trong nước, trong đó có cả ta, cũng không có tin tưởng hắn ta. Cho nên không thể tới Ngọc Kinh Sơn sao? Khương Vọng cười. Bởi vì tam phương tề sở mục tạo áp lực, trần tướng đã không phải là do các ngươi tự tiện sắp đặt. Bởi vì cảnh quốc các ngươi cảm thấy sự việc ta thông đồng với ma tộc này căn bản không chịu nổi việc điều tra công khai. Bởi vì thái độ tề quốc tại mê giới, cảnh quốc cảm thấy mình bị khiêu khích sao? Kẻ đồ oan cho ngươi, cũng biết được ngươi oan uổng tới mức độ nào. Những kẻ giả bộ bị lừa gạt thực ra đều tỉnh táo hơn nhiều so với những người khác. Bỏ đá xuống giếng chỉ là một việc tiện tay mà thôi. Kẻ dưới giếng có chết hay không, có liên quan gì tới bọn họ chứ? Bởi vì Tề Quốc đáp lại với thái độ vô cùng gay gắt. Bởi vì ba nước bá chủ hiếm thấy tỏ thái độ lập trường tương đồng. kết quả của trận công thầm ở trên Ngọc Kinh Sơn đã không có khả năng lại bị Cảnh Quốc đơn độc điều khiển. Nói cho cùng, minh ước Chu Ma Thượng Cổ là minh ước mà cả nhân tộc cũng phải tuân theo. Ba nước bá chủ Tề, Sở, Mục cộng lại càng có thể đại biểu ý chí cho nhân tộc hơn là Cảnh Quốc. Mà thượng tầng Cảnh Quốc cơ bản chưa từng tin tưởng Trang Cao Thiện, cũng chưa từng tin tưởng việc Khương Vọng thông đồng với ma tộc. Đại khái bọn họ đưa chuyện Khương Vọng dự định dằn mặt Tề Quốc, lại không nghĩ tới Tề Quốc sẽ có phản ứng kịch liệt tới như vậy, cho tới hiện tại đã có thể cưỡi trên lưng hổ, khó mà xuống. Cảnh Quốc không thể tự bê đá đập chân mình trước cả thiên hạ được, cho nên trận công thầm kia không thể tiếp tục diễn ra được nữa. Còn rất nhiều biện pháp sớm kết thúc công thầm. Chủ động hủy bỏ tội danh, thừa nhận sai lầm là một cách. Người bị thẩm có hiểm nghi phạm tội xảy ra việc ngoài ý muốn cũng là một cách. Đường đường là Cảnh Quốc, đương nhiên không có khả năng lại nhận sai. Cho dù đối mặt ba nước bá chủ tạo áp lực cũng sẽ không có chịu lùi bước chịu thua. Cho nên bọn họ sẽ đưa ra lựa chọn gì, thực sự không khó tưởng tượng. Chỉ là... đây là Cảnh Quốc sao? Đây chính là đế quốc trung ương tự xưng thiên hạ đệ nhất, đã từng trải qua tháng năm dài đằng đẵng sao? Minh ước Chu Ma Thượng Cổ đã từng cứu vãn nhân tộc trong thời gian nguy, tại hiện thế vậy mà cũng lưu lạc trở thành vũ khí tranh đấu sao? Cho nên Khương Vọng đang cười. Triệu Huyền Dương im lặng một lát, nói: bạn bè của ngươi tại những quốc gia kia chỉ sợ là không nghĩ tới bọn họ giúp ngươi, ngược lại lại hại ngươi. Không. Khương Vọng lắc đầu cười nói: bọn họ chưa bao giờ hại ta. Ta không thể nói rằng người dám làm việc nghĩa chọc giận ác đồ, cho nên người dám làm việc nghĩa chính là đồng lõa được. Đó là một chuyện rất vô lý. Ai đang giúp ta? Ai đang hại ta? Hắn chỉ vào ngực mình nói: nhân tâm tự có một cán cân. Triệu Huyền Dương cười khổ nói: ngươi nói làm ta cảm thấy xấu hổ đấy. Khương Vọng cười nói: vậy không bằng bỏ gian tà theo chính nghĩa đi, vứt bỏ Cảnh Quốc mục nát tăm tối mà chuyển tới Tề Quốc tinh thần phấn chấn, sức sống mạnh mẽ, phong cảnh đông vực rất tốt đấy. Triệu Huyền Dương khó được nghiêm túc. Cảnh Quốc là một quốc gia rộng lớn như vậy, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện diễn ra, mỗi một ngày đều có rất nhiều quyết định được sinh ra. Nó đã từng phạm sai lầm. Còn càng kỳ quái hơn sự tưởng tượng của ngươi, trách nhiệm mà nó gánh chịu, những chuyện chính xác mà nó đã làm cũng nhiều hơn so với tưởng tượng của ngươi. Thân ta ở trong đó, đi theo nó, có một số chuyện không thể thay đổi, có vài sự kiện đúng hay là sai, cần thời gian kiểm nghiệm. Ta chỉ hy vọng, cho khi ta đi tới địa vị càng cao hơn, sai lầm mà nó phạm phải sẽ ít đi một chút, làm chuyện chính xác sẽ nhiều hơn một chút. Như vậy, Khương Vọng nói, ta mong chờ ngươi trở thành một người như vậy. Triệu Huyền Dương nhìn hắn thở dài, ta vẫn luôn nói muốn kết bạn với ngươi, cũng không phải là lời nói đùa đâu, càng không phải là coi ngươi là trò cười. Ngươi đúng là một con người vô cùng yếu tố. Tu sĩ nội phù mà ta tiếp xúc tại Cảnh Quốc, không ai có thể sánh nổi ngươi, kể cả ta, khi tại nội phù. Nếu như thực sự phải nói thực, nếu như dứt bỏ lập trường giữa hai bên, khi ở chung mấy ngày nay, hai người đúng là có chút hợp ý, không hề giống như kẻ địch đối chọi gay gắt, ngược lại bầu không khí rất là nhẹ nhõm. Khương Vọng mỉm cười nói, ta nói chúng ta không phải bạn bè, cũng không phải là nói đùa. Triệu Huyền Dương dừng một lát, cuối cùng nói, xin lỗi. Không cần xin lỗi ta. Khương Vọng lắc đầu, đều có lập trường riêng, không phân đúng sai. Nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ chọn như thế nào? Triệu Huyền Dương hỏi. Khương Vọng lắc đầu, giả thiết không có ý nghĩa, không tới thời điểm cần chọn chân chính, không ai biết bản thân chân chính là như thế nào. Triệu Huyền Dương ngẫm nghĩ lại nói, ngươi còn có nguyện vọng nào không? Nếu như ta có thể làm được, ta sẽ cố hết sức mà giúp ngươi. Khương Vọng im lặng một lát, nói: Ta cho ngươi biết một bí mật được không? Bí mật này được ta giấu rất lâu trong lòng. Được, ngươi nói đi. Chuyện thành phong lâm của Trang Quốc bị hủy diệt đúng là một trận âm mưu. Thế nhưng không phải âm mưu của ta, cũng căn bản không liên quan tới ma tộc. Bạch Cốt Đạo ý đồ hiến tế toàn bộ thành phong lâm, luyện chế Bạch Cốt Chân Đan, nghênh đón Bạch Cốt Tôn Thần giáng thế, thành lập thần quốc hiện thế. Triều đình Trang Quốc đã phát hiện chuyện này, thế nhưng không cản ngay lập tức, bởi vì Trang Cao Tiện cũng cần Bạch Cốt Chân Đan. Bọn họ đã ngồi nhìn toàn bộ bách tính phong lâm thành vực chết hết, Bạch Cốt Chân Đan thành hình, sau đó ra tay cướp đoạt. Sau khi Trang Cao Tiện đã nuốt Bạch Cốt Chân Đan, vết thương lành lại, tiến tới cảnh giới động chân, lúc này mới có Trang chân nhân hiện tại. Khương Vọng nói: Đây là chân tướng phong lâm thành vực bị hủy, và đây cũng là nguyên nhân tại sao hiện tại ta và ngươi đứng tại hai phương hướng khác nhau. Triệu Huyền Dương im lặng một lúc hỏi: Có chứng cứ gì sao? Khương Vọng bình tĩnh nói: Cho nên ta mới im lặng tới bây giờ. Trong âm mưu này ngươi đóng vai nhân vật nào? Triệu Huyền Dương hỏi lại. Khi đó ta mới chỉ là một tu sĩ du mạch cảnh nho nhỏ, ta không thể đóng vai nhân vật nào. Trong khi ta chấp hành nhiệm vụ do đạo viện giao, đã phát hiện âm mưu của Bạch Cốt Đạo, cũng đã nói cho lão sư của ta biết về chuyện này. Lão sư của ta nói cho ta biết, cứ yên tâm tu luyện là được. Ông ấy đã báo cáo chuyện này cho triều đình, và triều đình sẽ xử lý chuyện này. Giọng điệu Khương Vọng rất bình tĩnh, không một chút chập chờn. Và triều đình Trang Quốc đã xử lý như thế nào? Người biết rồi đấy. Ánh mắt Triệu Huyền Dương rất phức tạp. Cái người bạn vô cùng thú vị trước mắt đã trải qua càng nhiều khổ sở hơn so với sự tưởng tượng của y. Ta nghĩ ta có thể hiểu được tại sao ngươi lại muốn giết chết Đồng A. Đó chẳng qua chỉ là bắt đầu thôi. Khương Vọng nói. Triệu Huyền Dương thở dài một hơi, hỏi. Ngươi hy vọng trong tương lai, khi ta có năng lực giết chết Trang Cao Tiện giúp ngươi sao? Ngươi cảm thấy có thể được sao? Khương Vọng hỏi lại. Ngay lúc này ta cũng không muốn lừa ngươi. Triệu Huyền Dương nghiêm túc nói. Hắn ta là quốc quân của nước lệ thuộc đạo giáo, lại là chân nhân đương thời. Ta lại là người cảnh quốc. Khi đối xử với ta, cũng không dựa vào quan điểm thiện ác của bản thân. Có thể hiểu được. Khương Vọng đáp. Bỗng nhiên ta cảm thấy ta thật giả tạo. Triệu Huyền Dương cười khổ lắc đầu nói. Thế nhưng hy vọng ngươi biết được, ta đúng là thực lòng muốn giúp ngươi làm việc gì đó. Đối với việc này, ngươi tin tưởng ta sao? Khương Vọng hỏi. Dù ta không bỏ ra được chứng cứ, chỉ là lời nói từ một phía. Đương nhiên. Triệu Huyền Dương nói. Mặc dù chúng ta chỉ quen biết vài ngày gần đây, thế nhưng đối với ta mà nói, ngươi còn đáng tin gấp vạn lần cái tên họ Trang kia. Khương Vọng lại hỏi. Ngươi tin tưởng ta, tới cùng là do ta đáng tín nhiệm, hay là bởi vì Trang Cao Tiện không đáng tín nhiệm? Hoặc là ngươi chẳng qua cảm thấy ngươi sắp chết, nên lời nói cũng là nói thiện sao? Có vẻ như là ngươi đang quất mạnh vào linh hồn của ta, làm ta nhìn thấy ta thủng lỗ chỗ. Triệu Huyền Dương nhìn thẳng vào, xem ra ta đúng là một kẻ giả tạo. Khương Vọng lắc đầu. Chúng ta mới quen biết mấy ngày chứ, làm sao mà ta dám khẳng định ngươi là một con người như thế nào? Ta cũng có thể cảm nhận được sự tôn trọng, nguyên tắc và chân thành của ngươi. Thế nhưng cho dù ngươi tin tưởng ta, tán thưởng ta như vậy, thì cũng rất mong manh. còn rất nhiều người xa lạ trên thế giới này nữa. Nếu như ta chết rồi, mọi chuyện đã diễn ra tại thành Phong Lâm sẽ bị chôn rồi chôn vùi mãi mãi. Hắn nói với giọng điệu nghiêm túc. Cho nên, ta không thể chết. Có ý gì? Triệu Huyền Dung nhướng mày, cảm giác không ổn lắm. Mà đúng vào lúc này, cái loại cảm giác này bỗng nhiên bị sự sợ hãi theo bản năng thay thế. Trên mặt đất tại nơi chính giữa y và Khương Vọng, có một vòng xoáy đen như mực âm thầm xuất hiện. Trong hang động không ánh sáng, đen như mực, đáng lẽ không bị nhìn thấy mới đúng. Thế nhưng thứ này rất kỳ quái. Ở trong hang động đen như mực này, thứ xuất hiện trong tầm mắt thực sự là vi phạm tới thưởng thức của con người đối với giác quan nhận biết. Mâu thuẫn nhất đó chính là rõ ràng nó xuất hiện vô cùng đột ngột. Thế nhưng nó lại tựa như là vẫn luôn tại nơi này, làm cho người ta có cảm thấy tự nhiên như vậy. Tựa như là nó vẫn luôn ở đó, chỉ là giờ phút này mới thấy mà thôi. Triệu Huyền Dương là người bậc nào? Sợ hãi không khiến y lùi bước, do dự không làm y mềm tay. Y đã kiên định tìm được đạo của chính mình, là thiên kiêu tuyệt đỉnh đăng lâm thần lâm cảnh. Đối mặt với tình cảnh quái dị trong ma quật thượng cổ, y không nói gì thêm, chỉ lật tay lấy xuống một kiếm gỗ đang đeo ở trên lưng, nhân tiện chém ra. Động tác mờ ảo như là tiên, mà kiếm này lại như sấm sét vậy. Điện quang xuất hiện trong bóng tối, trong hoàn cảnh hoàn toàn không ánh sáng, lại sinh ra ánh sáng vàng kim. Đó là một loại sáng lạ, như là muốn đâm mù mắt người thường, là kiếm thuần dương huy hoàng. Kiếm này thanh trừ ma khí, chống cự tà ma, phá pháp thân, tuyệt mệnh hồn. Một kiếm này vừa ra, đã rơi vào tim của Khương Vọng. Một kiếm này không một chút nương tay, không chút lưu tình. Dù xuất hiện bất cứ bất ngờ nào, dù y thích Khương Vọng tới mức nào đi nữa, dù quan điểm yêu ghét cá nhân của y như thế nào, y nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mà Cảnh Quốc đã giao cho y. Đây là trách nhiệm của thiên kiêu Cảnh Quốc. Sinh ra tại nơi đây, lớn khôn tại nơi đây, đền đáp nơi này. Thế nhưng một kiếm này lại chôn vùi khả năng trốn của y. Ở trong vòng xoáy đen như mực kia, bỗng có một bàn tay trắng nõn như ngọc vươn ra, dùng hai ngón tay thon dài trắng như ngọc vô cùng dễ dàng kẹp chặt mũi kiếm gỗ kia. Nó giống như là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ không tì vết, mà không phải là vật sống vậy. Thế nhưng, lực lượng ẩn chứa trong đó lại chân thật tới như vậy. Khi nó xuất hiện, rõ ràng vẫn có chút khoảng cách, thế nhưng khoảng cách này lại bị xóa bỏ. Nàng tới từ nơi nào? Kiếm của Triệu Huyền Dương dừng ở vị trí trái tim Khương Vọng. Chỉ cần tím thêm một chút là có thể giết chết Khương Vọng, hoàn toàn kết thúc sự kiện thông ma này. Thế nhưng lại không thể tiến thêm. Cảnh tượng này giống hệt với cảnh tượng tại quán rượu ở trong Trung Sơn Quốc. Trận đối chiến giữa y và Khương Vọng lại tái diễn. Khi đó kiếm của Khương Vọng cũng là sán lạn tới tận cùng, lại chuyển thành âm u, uể oải. Thực lực chênh lệch vô cùng rõ, một khi biểu hiện ra luôn là lạnh lẽo, tàn khốc. Mà khác biệt chính là hai ngón tay ngọc kẹp mũi kiếm này đã chuyển động không một chút lưu tình. Chỉ là ngón tay chuyển động, thanh kiếm gỗ do Triệu Huyền Dương uẩn dưỡng nhiều năm, là danh kiếm truyền thừa lâu đời của Ngọc Kinh Sơn, cứ đứt thành từng khúc một cách rất dễ dàng. Lực lượng kinh khủng áp chế lấy thiên kiêu Cảnh Quốc Triệu Huyền Dương, dưới tác động do tâm thần bị ảnh hưởng, cả người y ngã ra phía sau, ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi. Ngón tay ngọc vừa duỗi ra, kiếm gỗ đã gãy. Triệu Huyền Dương phun máu, Khương Vọng vẫn bình yên vô sự. Một bóng người tuyệt mỹ từ trong vòng xoáy đen như mực vọt ra, ma khí mãnh liệt, uy thế kinh khủng kia gần như là nhất đề cả động quật không ánh sáng. Khí tức cường đại kia cho thấy một vị chân ma đáng sợ đang xuất hiện. Đối vặt với những thứ khủng bố đột nhiên xuất hiện này, thiên kiêu thần lâm mạnh như là Triệu Huyền Dương cũng hoàn toàn không có sức phản kháng. người có thể xuất hiện ở đây ngay lúc này, đương nhiên chỉ có thể là Tống Uyển Khê. Hoặc nói chính xác hơn là huyết khôi chân ma do Trang Thừa Càn dùng ma thân của Tống Uyển Khê và thần hồn của Tống Hoành Giang hòa với nhau luyện thành. Khi đó trong ma quật thượng cổ đáy nước Thanh Giang, Khương Vọng đã hấp thu hết bản nguyên thần hồn của Trang Thừa Càn mới sinh, bắt được thần thông lạc lối của ông ta, cũng kế thừa lạc ấn huyết khôi, tiếp quản việc khống chế cỗ huyết khôi chân ma này. Đáng tiếc, khi hắn kế thừa lạc ấn huyết khôi, thì cũng là lúc Tống Uyển Khê hưởng ứng triệu hoán của vạn giới hoang mộ, phá không rời đi. Khi ấy, Khương Vọng không kịp cản. Sức mạnh của thần hồn hoàn toàn không thể ngăn cản được sự hưởng ứng kia, chỉ có thể vội vàng để lại một ý niệm. Ý niệm kia trở về. Và lúc đó chỉ là đơn thuần là tiếc chiến lực cường đại này. Nghĩ đến sau này tới biên hoang, săn ma lịch luyện, có lẽ có thể triệu hoán cứu viện. Khi đó chưa từng nghĩ rằng mình sẽ lại lần nữa tiến vào mang quật thượng cổ. Ma quật thượng cổ là sản phẩm còn sót lại từ khi ma triều diệt thế. Phần lớn đều bị hủy diệt, chỉ còn sót lại một phần đã bị diệt hết ma khí từ lâu. Số lượng cực kỳ thưa thớt, vị trí lại càng là bí ẩn. Ma quật dưới đáy Thành Giang kia, đến cả Trang Quân Trang Cao Tiện cũng không biết. Hiện thế lớn như vậy, Khương Vọng quả thực không biết có ma quật thượng cổ giấu nào nữa không. Cũng chỉ có thiên kiều có được truyền thừa từ cổ xưa, có được kiến thức tích lũy cực kỳ đáng sợ như Triệu Huyền Dương, thì mới có thể nghĩ người khác. Thì có mới có thể nghĩ khác người khác, muốn đến ma quật thượng cổ để tránh né khi bị truy tung. Việc này đã mang lại cho Khương Vọng một lựa chọn hoàn toàn mới. Ngay lúc bị Triệu Huyền Dương đưa xuống đáy nham tương, nhận ra ma quật thượng cổ, hắn liền tiến hành kêu gọi. Tại trong động ma bị vứt bỏ có quy tắc khác hẳn hiện thế, kêu ra ý niệm mà hắn đã từng ký thác. Hắn chỉ thoáng động ý niệm mà thôi, không ngờ lại bị phát giác. Sau đó, hắn tiến hành thăm dò nội phủ, đều là vì muốn lật qua mắt Triệu Huyền Dương. Nhưng thực ra bản thân Khương Vọng cũng không có nắm chắc được. Hắn không biết Tống Uyển Khê tiến vào vạn giới hoang mộ bây giờ thế nào, có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào không. Hắn cũng không có rõ tu vi, sức mạnh thần hồn hiện nay của mình có đủ để kêu gọi huyết khôi chân ma không. Hắn càng không biết ý niệm kia có còn tồn tại nữa hay không. Ma quật thượng cổ là nơi gần với vạn giới hoang mộ nhất ở hiện thế. Nếu ở đây cũng không thể kêu gọi thành công, thì trên cơ bản coi như là chuyện cáo cỗ huyết. Thì trên cơ bản coi như tuyên cáo cỗ huyết khôi chân ma này đã bị phế bỏ. Giống như mọi lựa chọn trước kia, Khương Vọng chỉ cố gắng hết mình, dãy dụa với cái việc không biết có khả năng hay không kia. Trong không gian tối tăm có chút khái niệm thời gian nào kia, hắn và Triệu Huyền Dương cùng đợi đến cháy ruột bỏng gan. Khác biệt duy nhất là hắn còn phải giấu đi sự sốt ruột của mình, cố gắng không để Triệu Huyền Dương nhìn ra sơ hở. Mặt Triệu Huyền Dương hoàn toàn không nghi ngờ. Lộ tuyến là do y tỉ mỉ vạch ra, tòa ma quật thượng cổ này là do y vô tình tìm được trước đó. Khương Vọng đã bị giam cầm đạo nguyên, thái hư huyễn cảnh bị ngăn cách, thần thông bị phong tỏa, nghĩ thế nào cũng không có khả năng lật bản. Lui một bước mà nói, dù Khương Vọng có thể tự giải phóng bản thân thì sẽ thế nào? Đơn giản là lại tái diễn trận chiến nghiền ép kia, thực sự là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Triệu Huyền Dương là nghĩ đến cục diện cảnh quốc, nghĩ đến chuyện sau khi đưa Khương Vọng đến Ngọc Kinh Sơn. Mà với Khương Vọng, hắn đã dùng hết thủ đoạn mà vẫn bị đuổi kịp, dốc sức đánh một trận rồi bị bắt. Bị bắt rồi cũng thử câu thông với Thái Hư Huyễn Cảnh, cũng thử dẫn đạo Triệu Huyền Dương tới Tuyết Quốc, đã cố gắng làm tất cả. Tất cả những gì hắn đã làm đều thất bại. Hắn bại trước chiến lược nghiền ép của Triệu Huyền Dương. Duy chỉ có việc kêu gọi huyết khôi chân ma là nhận được đáp lại vào 3 ngày sau. Không biết trong khoảng thời gian này ở vạn giới hoang mộ, Tống Uyển Khê đã trải qua những gì, hay chỉ vẹn vẹn thực sự thích ứng với thân thể chân ma. Hôm nay nàng đã đáp lại lời kêu gọi của Khương Vọng, rõ ràng đã mạnh hơn khi giao thủ với Bạch Cốt Tà Thần. Ngày đó huyết khôi chân ma đánh với túc thân mạnh nhất của Bạch Cốt Tà Thần giáng lâm, mà không rơi xuống thế hạ phong. Hôm nay Tống Uyển Khê chỉ hiện thân ở nơi đó, mà Khương Vọng đã cảm nhận được sức mạnh bành trướng cường đại như đại dương thăm thẳm. Lần giáng lâm này, Khương Vọng cũng chỉ cung cấp một tín hiệu, chỉ phát ra một đạo kêu gọi, là chính nàng hưởng ứng rồi khóa chặt đường đi, mở ra thông đạo cổ xưa, giáng lâm trong ma động thượng cổ này một chốc lát ngắn ngủi. Sau đó, chặt đứt mũi nhọn, bảo vệ Khương Vọng không bị thương, dễ dàng nghiền nát danh kiếm của Triệu Huyền Dương, khiến y nôn ra máu. Dường như trong sâu xa có thiên ý, nhưng mà nếu không phải Khương Vọng vẫn luôn không từ bỏ, vẫn luôn cố gắng hết sức, thì làm sao có thể chờ Tống Uyển Khê vượt giới mà tới. Phong xin phép nghỉ ở đây mọi người nhé, và xin hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.